Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 305: Tử mang diệu thế gian. Phi tốc hạ xuống đồng thời. Côn bằng trên thân còn bốc cháy lên ngọn lửa màu tím, mà đầu kia to lớn dị thú lại dường như đã mất đi sức phản kháng, giống như liền giãy giụa đều không thể làm đến. Chỉ có thể mặc cho hừng hực tử hỏa thôn phệ đốt cháy thân thể của mình. Kêu rên thanh âm vang rền tùng vân hải. Người người nghe chi, tâm kinh đảm hàn. Côn bằng từ trên 9 tầng trời, giống như vẫn lạc sao băng, thẳng tắp rơi xuống nhân gian. Giữa thiên địa, hoạch xuất ra một đạo màu tím đường dọc. Theo độ cao giảm xuống, thân thể của hắn cũng đang không ngừng giảm bớt. Làm nó sắp rơi vào trên mặt biển lúc, đã triệt để bị màu tím hỏa diễm đốt sạch, liền cho đều không thừa hạ. Diệp Phi Bằng chết, mắt thấy yêu thú đền tội, bầu trời phía trên tử sắc thân ảnh lại hờ hững quét mắt liếc một chút, sau đó đầy trời vân hà theo tới lúc một dạng cấp tốc tán đi. Tử sắc thân thể cũng dần dần ảm đạm, biến mất không thấy gì nữa. Võ Si đây, không, không đúng. Trên bầu trời, Hắc Nha Tiên Tôn kinh nghi bất định thanh âm truyền đến. Nói xong, độc nhãn quạ đen hơi hơi dương cánh, hóa thành một vệt đen, đuổi theo tử khí tiêu tán phương hướng mà đi. Mà Tùng Vân Hải tu sĩ, còn không có theo cái này dị biến mang tới trong lúc khiếp sợ chậm tới. Tất cả đều như là hóa đá giống như, đứng chết chân tại chỗ. Sau một lát, Vạn Tiên Đảo phía trên, ầm ĩ vang trời. Vừa mới đó là cái gì? Đến tột cùng là vị nào đại năng hiển hóa? Đáng sợ như vậy côn bằng dị thú, vậy mà trực tiếp bị một đạo lôi tích chết rồi. Hợp đạo tiên tôn, ta cảm thấy, tầm thường hợp đạo tu sĩ, chưa hẳn có thể làm được điểm ấy. Hợp đạo phía trên, không có khả năng, cùng mọi người một dạng. Lý Phàm giờ phút này đồng dạng cũng là 10 phần chấn kinh. Bất quá, hắn ngược lại không phải là chấn kinh tại cái này tử sắc thân ảnh thực lực như thật khủng bố, mà chính là chấn động tại thân phận của hắn. Trương, sư huynh, Lý Phàm kinh ngạc nhìn ngẩng đầu nhìn tử khí tiêu tán bầu trời. Trong lòng khó có thể tin, vừa mới cái kia đạo thanh âm lạnh lùng, Lý Phàm nghe qua rất nhiều lần, vô cùng quen thuộc, lại thêm cái kia quen thuộc tà ma ngoại đạo 4 chữ. Cùng cái kia đạo tùy tiện chu sát Diệp Phi Bằng tử tiêu thần lôi. Lý Phàm cơ hồ có thể vững tin, vừa mới cái kia ngồi ngay ngắn thiên mạc phía trên tử sắc thân ảnh, đúng là hắn tại Vẫn Tiên Cảnh bên trong gặp phải Trương sư huynh. Trương Thiên Mạch, Tử Tiêu Tông nội môn đệ tử, hư hư thực thực đại năng chuyển thế, thực lực phi phàm, nắm giữ thần bí Tử Tiêu Niết Kích Pháp, trúc cơ kỳ giết kim đan, cũng như đồ gà làm thịt chó giống như nhẹ nhàng thoải mái. Tâm cao khí ngạo, từng lập 3 chí nguyện, đệ nhất chí nguyện, chính là muốn giết sạch thiên hạ yêu ma, còn thế gian một cái ban ngày ban mặt. Hiện tại xem ra, Trương sư huynh không chỉ có theo thượng cổ thời kỳ sống đến nay, thậm chí khả năng liền đệ nhất chí nguyện cũng đều đã đạt thành. Hồi tưởng đến Trương Thiên Mạch câu kia tà ma ngoại đạo, còn dám ra đây chịu chết, kết hợp với Diệp Phi Bằng lấy được truyền thừa ký ức bên trong, lúc ấy thiên hạ yêu thú vội vàng thoát thân, bây giờ tu tiên giới càng là yêu thú tuyệt tích hiện trạng. Lý Phàm có thể suy đoán, cái này tu tiên giới yêu thú tà ma, cần phải tất cả đều bị Trương sư huynh giết bể mật. Coi như không có triệt để diệt tuyệt, cũng chỉ có thể trốn ở một nơi nào đó, cũng không dám nữa bước vào tu tiên giới một bước. Diệp Phi Bằng tuy nhiên khí vận phi phàm, đã thức tỉnh tự thân côn bằng huyết mạch, cũng bởi vậy vì bằng cưỡng ép thôn phệ xích viêm, thu được một bước lên trời kim đan hợp đạo tư cách. Nhưng đúng là trong họa có phúc, trong phúc có họa, cũng đồng dạng bởi vì cái này yêu thú côn bằng huyết mạch nguyên nhân, hắn đưa tới Trương Thiên Mạch nhìn chăm chú, vì có thể đem xích viêm cùng Trương Chí Lương một miệng chìm ngập. Tiểu mập mạp Diệp Phi Bằng tất nhiên sẽ thể nội côn bằng huyết mạch chi lực vận chuyển tới cực hạn, ở trong đó tất nhiên còn có Thương Hải Châu trợ lực dưới, làm đến hắn biến đến cơ hồ cùng thượng cổ yêu thú côn bằng giống như đúc. Cái này mới gặp phải Trương sư huynh vô tình chu sát. Côn bằng cái kia đắc ý kêu to tựa hồ còn ở bên tai quanh quần. Lý Phàm tâm bên trong lại không khỏi hiện ra một cái nghi vấn. Trương sư huynh bây giờ đến tột cùng là tu vi gì? Hợp đạo, vẫn là trường sinh thiên tôn. Tại côn bằng hiện thế trong nháy mắt, Trương Thiên Mạch bóng người là không có kịp thời hiển hiện. Đợi đến dị thú hoàn thành thôn phệ xích viêm động tác. Sắp trốn xa trốn sau khi đi. Trương Thiên Mạch tại một khắc cuối cùng mới khoan thai tới chậm. Nếu như Diệp Phi bằng nuốt xích viêm về sau, không đắc ý vong hình, phát ra trận trận kêu to, mà chính là trực tiếp trốn xa đào tẩu, có thể hay không thì có thể tránh khỏi Trương Thiên Mạch đả kích. Từ đó sống tiếp được. Tiểu mập mạp Diệp Phi bằng khuôn mặt hiện lên ở trước mắt. Lý Phàm không khỏi khẽ lắc đầu. Tại biết thế gian tồn tại như thế một tôn, nhằm vào yêu thú sát thần tình huống dưới. Lúc trước Diệp gia tổ tiên cứu cái vị kia côn bằng. Y nguyên lựa chọn đem tinh huyết của mình độ hóa cho phàm nhân, hừ. Xem ra không có ăn cái gì hảo tâm. Không phải tộc loại của ta. Chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. Trương sư huynh, người làm thì tốt hơn. Lý Phàm tâm bên trong cảm thán đồng thời. Lại khẽ nhíu mày. Hắn nhớ tới. Trước đó Trương Thiên Mạch thanh âm. Dường như từ hai âm thanh chồng lên mà thành. Một đạo là hắn nguyên bản thanh âm, mà một đạo khác là giọng trẻ con non nớt. Võ Si Nhi, đại năng chuyển thế, tử sắc lôi đình, chấm ngoặc kép. Lý Phàm híp mắt lại, một kiện chuyện cũ không khỏi hiện lên ở não hải. Lúc trước hắn lần thứ nhất diệt sát Thâu Thiên Hoán Nhật Tông truyền nhân Tư Không Nghi thời điểm, hắn thì thông qua Thâu Thiên Hoán Nhật lệnh bên trong hai đạo tàn hồn, hiểu rõ Tư Không Nghi tiện nghi sư phụ Tư Không Bác là như thế nào chạy trốn đến Tùng Vân Hải. Lúc ấy Tư Không Bác muốn luyện chế phân thân. Một lần tình cờ tại một hoang dã trong sơn thôn, gặp một cạn thiên phú tuyệt luân, khí vận càng là không phải bình thường tiểu oa nhi. Hắn muốn đánh cắp tiểu oa nhi này tinh huyết, lại có chút buồn bực phát hiện, một vị nguyên anh tu sĩ cũng ghi nhớ tiểu oa nhi này, thân hóa kỳ vật, tùy thời chuẩn bị đoạt xá. Tư Không Bác cùng cái này nguyên anh tu sĩ một phen đại chiến. Lưỡng bại câu thương lúc, tiểu oa nhi này lại đột nhiên xuất hiện. Không nói hai lời, đem nguyên anh tu sĩ trực tiếp luyện hóa. Tư Không Bác co cẳng liền chạy. Nhưng là tiểu oa nhi lại đối Thâu Thiên Hoán Nhật Tông thủ đoạn 10 phần hiểu rõ. Vô luận như thế nào cũng không thoát khỏi được. Rơi vào đường cùng, vì mạng sống. Tư Không Bác đành phải đem Thâu Thiên Hoán Nhật lệnh bên trong tất cả tàn hồn tất cả đều thả ra. Tuy nhiên thành công trốn được một mạng, nhưng là các đời tổ sư hồn phách, cũng tất cả đều bị một đạo từ trên trời giáng xuống màu tím lôi đình, đánh cho biến thành cho bụi. Lúc trước Tư Không Bác gặp phải cái kia tiểu oa nhi, cũng là Trương sư huynh, cũng là Võ Si đây. Cái này Võ Si Nhi Lý Phàm trước đó tại Thiên Vũ Châu đã từng nhìn qua có quan hệ hắn tin tức. Là một vị 6-7 tuổi lớn hài đồng. Si mê vũ lực, chuyên môn ưa thích tìm người tỉ thí. Hết lần này tới lần khác lại chiến đấu lực kinh người. Theo nói không lại nguyên anh tu vi, lại cơ hồ vô địch cùng cảnh giới. Càng có thể cùng hóa thần tu sĩ đánh tương xứng. Lúc ấy Lý Phàm không có đem vị này cùng Tư Không Bác trong trí nhớ tiểu oa nhi liên hệ tới. Càng không có nghĩ tới. Hắn lại là Trương Thiên Mạch chuyển thế. Không đúng, vừa mới một đạo thần lôi tích chết côn bằng uy thế. Cũng không phải nguyên anh tu vi có thể làm được. Trương sư huynh đây là tại tu cái gì thần thông? Ngay tại Lý Phàm suy tư công phu, bên cạnh tu sĩ tiếng kinh hô đem hắn đánh gãy. Mau nhìn. Trương Chí Lương còn sống. Xích viêm cũng tại. Lý Phàm bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy giữa không trung côn bằng thi thể bị thiêu đốt hầu như không còn địa phương. Trương Chí Lương có chút thân ảnh chật vật chẳng biết lúc nào lại lần nữa xuất hiện. Cách đó không xa, Xích viêm cùng hắn đứng đối mặt nhau. Hỏa ảnh nhảy lên. Hết chương.